Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngoài điều kiện đó ra thì cái gì con cũng có thể chấp nhận. Thiện Minh mím chặt môi nhìn mẹ mình không chớp mắt. Anh không hiểu vì sao mẹ anh lại có thể thành kiến với cô như vậy. Anh sẽ từ từ chứng minh cho mẹ mình thấy cô tốt đến mức độ như thế nào. Cái đó theo ý con, nhưng con đừng mơ mẹ sẽ giúp nó. Để xem cái công ty cùi kia nó sẽ trụ vững được bao lâu. Bà ta vừa nói vừa cười khinh bỉ. Bà ta không tin Thiện Minh không đồng ý. Nếu không đồng ý, bà ta cũng sẽ nghĩ ra cách thôi. Mẹ à, vì sao mẹ phải ép con vào con đường cùng này? Xem như con xin mẹ đấy, giúp cô ấy một lần thôi. Bà ta như chẳng quan tâm tới lời Thiện Minh nói. Bàn tay gãy cầm ly nước trà lên rồi thưởng thức. Thiện Minh vô cùng tức giận nhưng cố gắng kìm nén rồi quay lưng bỏ đi. Đúng là anh đã đến nhờ nhầm người rồi. Bà ta nhìn bóng lưng con trai rồi cười khẩy, lấy điện thoại trong túi ra rồi bấm số. Ngọc Trúc à, tối nay chúng ta nên thực hiện rồi. Nói xong bà ta cúp máy cất vào trong túi. Con trai, nếu có trách thì không thể trách mẹ. Điều mẹ làm là tốt nhất cho con. Không để con ở cạnh con nhỏ kia, chắc chắn nó sẽ hủy hoại con. Người làm mẹ chỉ có cách này thôi. Thiện Minh à, sao hôm nay anh lại rủ em đi ăn vậy? Mỹ Linh hạnh phúc ôm chặt Thiện Minh, nói cảm giác này thích quá đi mất. Đúng là có người để làm mình làm nũng, thật là có lợi quá đi mà. Phải rảnh thế mới rủ được em sao? Anh thấy ngày nào cũng có kẻ bám lấy, bắt anh dẫn đi đây thôi. Thiện Minh cưng chiều nhéo nhéo nhẹ má cô nói, ước gì giây phút này hạnh phúc mãi mãi sẽ không tan biến. Mỹ Linh có một chút tức giận, hất tay Thiện Minh đang nghịch trên mặt mình. Cái tên này bây giờ không biết đâu ra tật xấu nhéo má cô nữa. Đúng là không giáo huấn một trận thì anh ta không chừa mà. Đúng lúc này thì điện thoại của Thiện Minh bỗng dưng đổ chuông. Anh đang vui thì sắc mặt bỗng dưng thay đổi. Là mẹ anh, giờ này gọi đến để làm gì cơ chứ? Thiện Minh đang tính cúp máy thì cô cản lại. Anh nghe đi. Thấy vẻ mặt hối thúc của cô, anh đành ép mình phải nghe máy. Mẹ gọi con có chuyện gì vậy? Mẹ suy nghĩ lại rồi. Chỉ cần tối nay con về ăn cơm với mẹ, mẹ liền giúp con. Nhưng nếu con không về thì sau này đừng bao giờ cầu xin mẹ nữa. Thiện Minh nghe mẹ mình nói khẽ, sao lại dễ dàng như vậy? Mẹ anh là bị ai hoán đổi rồi sao? Hay lại có một âm mưu gì? Anh có nên về hay không đây? Huống chi chỉ là một bữa cơm thì mất mát gì chứ? Anh về đi, về ăn với ba mẹ. Lần sau bù một bữa lớn hơn cho em là được. Mỹ Linh áp hai tay mình lên mặt của Thiện Minh. Đây là cơ hội tốt giúp cho bọn họ hòa thuận. Mỹ Linh ôm chặt cô một lần nữa. Anh thật sự không muốn thất hứa với cô, nhưng đây có lẽ là cơ hội duy nhất để anh có thể giúp cô. Anh xin lỗi, lần sau sẽ bù cho em một bữa thịt xoan. Anh đi trước nhé, vào nhà thì nhớ mặc áo ấm không là bị cảm đó. Nói xong Thiện Minh hôn lên môi cô một cái rồi luyến tiếc rời đi, thật sự chẳng muốn xa bảo bối của anh một chút nào cả. Ngọc Trúc. Thiện Minh bước vào nhà, cau mày nhìn Ngọc Trúc. Tại sao cô ta lại ở đây? Không lẽ người mẹ anh lăng muốn anh cưới lại là Ngọc Trúc sao? Anh còn tưởng ai? Điều này là không bao giờ. Còn nhìn cái gì mà ngồi xuống đi. Thiện Minh có một chút khó chịu nhưng vẫn tiến đến ngồi xuống. Biết ngay chẳng tốt lành gì cả, nhưng chỉ là một bữa cơm, sẽ mau qua thôi. Thiện Minh à, cậu ăn đi. Ngọc Trúc cắp thức ăn vào chén của Thiện Minh, nhưng anh lập tức hất xuống bàn. Thằng nhóc này, còn... Con nói rồi, con lên phòng trước đây. Thiện Minh nói xong liền xoay người rời đi. Mẹ anh đúng là không có mắt nhìn. Người tốt thì xem như là người xấu, còn người xấu xem là người tốt. Đúng là đổi trắng thay đen. Anh còn chưa tính sổ chuyện năm đó cơ mà. Ngọc Trúc à, con mau vào phòng bác thay đồ đi. Bây giờ là thời đầu của con đó. Ngọc Trúc nhanh chóng gật đầu, bước lên lầu thay quần áo. Cơ thể cô ta bây giờ chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng manh. Miệng cười gian tiến từng bước về phía phòng của Thiện Minh. Thiện Minh nãy giờ trong phòng mở điều hòa lên số rất cao, thế nhưng cơ thể anh vẫn rất nóng. Quái lạ, tại sao hôm nay lại nóng như vậy cơ chứ? Cửa phòng đột nhiên được mở ra, là Ngọc Trúc. Ai cho cô vào đây? Cút nhanh! Thiện Minh hét lớn, cô ta ăn mặc cái kiểu gì vậy? Thế nhưng mà Ngọc Trúc chẳng để tâm tới lời đe dọa, bấm khóa chốt cửa lại rồi từ từ đến bên cạnh Thiện Minh. Thiện Minh à, tớ là đang muốn giúp cậu mà. Thiện Minh càng lúc càng khó chịu, đầu óc càng ngày càng mơ hồ. Khốn kiếp, trong thức ăn có xuân dược. Phải tắm, anh phải đi tắm. Thế là Thiện Minh chạy vội đến, nhưng cánh cửa nhà tắm đã bị khóa chặt. Đừng như vậy nữa mà, hãy để tớ giúp cậu. Ngọc Trúc tiến đến ôm cổ Thiện Minh hôn đắm đuối. Anh muốn đẩy ra nhưng vô lực. Cơ thể anh như bị ai hút cạn kiệt sức mạnh. Một chút lý trí cuối cùng, anh cố thoát ra, rồi để mạnh Ngọc Trúc qua một bên. Hai bàn tay nắm chặt, cố khống chế cơ thể. Thiện Minh à, em là Mỹ Linh mà. Ngọc Trúc từ từ tiến đến bên cạnh Thiện Minh vuốt ve khắp mặt anh. Ánh mắt Thiện Minh mơ hồ, chẳng nhìn rõ. Bây giờ tâm trí của anh chỉ hoàn toàn là bóng hình của cô. Thiện Minh à, em yêu anh. Thiện Minh vui vẻ khi nghe câu nói này, đè lên cơ thể của Ngọc Trúc xuống sàn nhà. Anh cũng yêu em. Sau đó anh cúi xuống hôn cô ta một cách thắm thiết. Bây giờ anh đã hoàn toàn không thể điều khiển được tâm trí mình. Ngọc Trúc lướt tay xuống, cởi từng nút áo của Thiện Minh ra. Đến khi hắn cởi trần, cô ta vui vẻ đạt được ước nguyện, tiếp tục mê hoặc Thiện Minh. Bây giờ Thiện Minh chìm đắm trong dục vọng chẳng thoát ra được. Anh bây giờ cần người giải thoát. Khoan đã, em muốn ở trên giường. Thiện Minh gật đầu bế Ngọc Trúc lên giường. Một giây sau liền đè lên người cô ta. Bàn tay cởi lớp đồ ngủ mỏng manh kia ném qua một bên. Thiện Minh ngước lên nhìn Ngọc Trúc, nhưng cô ta là... Mỹ Linh, cho anh. Ngọc Trúc không suy nghĩ liền gật đầu. Điều này càng khiến Thiện Minh cũng sướng lên, lột bỏ hết lớp đồ còn lại còn sót trên người. Thiện Minh tiến sâu vào bên trong cơ thể Ngọc Trúc. Cô ta chỉ mím môi chịu đựng. Tại sao lúc nào cũng là Mỹ Linh? Cô ta không hạnh phúc thì ai cũng đừng hòng. Để xem đoạn clip mà cô ta quay đây, bây giờ gửi cho Mỹ Linh xem như thế nào. Chắc chắn sẽ rất vui. Người vui nhất là cô ta rồi. Thiện Minh à, nói yêu em đi. Ngọc Trúc vòng tay qua cổ Thiện Minh nói. Thiện Minh đang đắm chìm trong dục vọng, không suy nghĩ mà làm theo. Anh yêu em. Ngọc Trúc vui mừng nở ra một nụ cười. Điều này cô ta đã chờ lâu lắm rồi. Chịu thiệt cũng được, chỉ cần cô ta đạt được mục đích của mình muốn mà thôi. Mỹ Linh, tôi sẽ khiến cho cô phải đau khổ. Đừng mong mình có thể hạnh phúc. Mỹ Linh ngồi trên giường nhìn điện thoại. Thiện Minh còn chưa gọi cho cô. Đêm nào anh cũng sẽ gọi cho cô chúc cô ngủ ngon. Cả hai nói chuyện đến chán rồi mới ngủ. Bây giờ anh không gọi đến, Mỹ Linh có một chút thất vọng. Tiếng bấm gọi rồi lại thôi. Lâu lâu Thiện Minh mới về ăn cơm ở nhà. Cô chẳng lẽ lại làm phiền sao? Mỹ Linh để điện thoại lên tủ đầu rồi tắt đèn đi ngủ. Ngày mai gọi cho Thiện Minh sau cũng được. Tình. Bỗng tin nhắn gửi đến vào điện thoại của cô. Nhưng mà Mỹ Linh đã chìm vào giấc ngủ rồi. Ở phía bên kia Ngọc Trúc đang cầm điện thoại của Thiện Minh cười. Ngọc Trúc đã chụp rất nhiều ảnh nóng của cả hai. Để xem Mỹ Linh xem xong sẽ có phản ứng như thế nào. Ngọc Trúc ném điện thoại qua một bên, nằm xuống bên cạnh Thiện Minh. Cô ta lấy tay Thiện Minh bỏ lên eo mình. Bàn tay kẹ đưa lên vuốt ve gương mặt của anh. Còn Thiện Minh đã chìm sâu vào giấc ngủ sau một buổi kích tình. Anh chỉ là không biết rằng sau đêm nay sẽ là giông bão. Tình yêu vừa chớm nở thì đã mau tàn. Sáng hôm sau, Mỹ Linh giật mình tỉnh giấc. Đêm qua cô cứ lật mình chẳng cách nào ngủ ngon. Với tay lấy cái điện thoại ở trên tủ, bật lên thì thấy tin nhắn của Thiện Minh tối qua. Miệng cô khẽ mỉm cười mở tin nhắn ra xem anh đã nhắn gì cho cô. Thế nhưng bỗng dừng nụ cười trên môi cô dập tắt. Cái gì thế này? Cô là đang hoa mắt sao? Mỹ Minh hoảng hồn lại nhìn. Có đúng là Thiện Minh đã gửi hay không? Thì đúng là tên anh thật. Bàn tay cô run rẩy chạm vào ảnh. Đây không phải là sự thật có đúng hay không? Người đàn ông trong ảnh kia chẳng ai khác là Thiện Minh. Trái tim cô lúc này như muốn ngừng đập. Tại sao anh có thể làm như vậy? Chuyện này không đúng là sự thật có phải hay không? Mỹ Linh nước mắt chảy dài. Tại sao anh có thể làm như vậy với cô? Không lẽ những lời anh nói là đùa giỡn cô hay sao? Mỹ Linh thật sự không muốn tin cho đến khi lướt đến đoạn video. Cô vô hồn bấm vào thì nghe anh nói anh yêu một người con gái khác. Thì ra tất cả chỉ là lừa đảo. Tại sao Thiện Minh lại làm như vậy với cô chứ? Mỹ Linh ôm ngực dựa vào trong tường. Trái tim cô bây giờ quá đau đớn. Nó như bị ai đó bóp chặt không thở nổi. Đến cuối cùng chỉ có cô là một kẻ ngốc. Đặt niềm tin để làm gì, để rồi lại bị thương chính mình cơ chứ. Bên kia Thiện Minh bây giờ cũng từ từ mở mắt. Anh cảm thấy rất đau đầu. Tính xoay người đi thì cảm thấy có một cái gì đó ôm chặt mình. Anh khẽ cúi đầu nhìn xuống. Ngọc Trúc, tại sao cô lại ở phòng tôi? Thiện Minh hốt hoảng ngồi dậy hất Ngọc Trúc ra khỏi người mình. Tại sao Ngọc Trúc lại nằm kế bên anh? Ai cho anh một lời giải thích đi chứ? Thiện Minh à, anh làm sao vậy? Không phải đêm qua chúng ta rất hạnh phúc sao? Ngọc Trúc nói với vẻ mặt thẹn thùng. Thiện Minh như không thể tin vào tai mình. Chuyện đêm qua bọn họ có chuyện gì? Thiện Minh liếc nhìn qua Ngọc Trúc, rồi lại nhìn thẳng vào mình. Chẳng ai có một mảnh vải nào cả. Không lẽ bọn họ thật sự đã làm ra cái chuyện không phải là con người này rồi sao? Tôi nhớ ra rồi. Hôm qua trong cơm có người bỏ thuốc. Các người tại sao lại có thể? Thiện Minh như không thể tin nổi. Sự thật hôm qua, mẹ anh chắc chắn là người đã góp mặt. Bỗng đầu anh hiện lên hình ảnh của Mỹ Linh. Anh phải làm sao đây? Nếu cô biết chuyện này thì sẽ phải làm thế nào? Bao nhiêu năm qua anh đã cố gắng, chỉ vì sai lầm nhất thời mà anh đánh mất cô sao? Bây giờ thì cô cút đi cho tôi. Thiện Minh nói xong thì quấn khăn đi vào nhà tắm. Anh phải tắm sạch sẽ cơ thể dơ bẩn này. Anh làm sao có đủ tư cách để gặp mặt cô nữa đây? Mẹ có gì để nói không? Thiện Minh tắm xong thì liền tức giận bước xuống nhà. Đến bây giờ thì anh không thể tin người mẹ mà anh yêu quý lại làm ra cái chuyện này. Nói gì chứ? Con với Ngọc Trúc dù sao cũng đã, thì còn phải chịu trách nhiệm với con bé. Nó là con gái, không thể chịu thiệt được đâu. Thiện Minh nghe nói xong thì bàn tay nắm chặt. Chịu trách nhiệm ư? Chuyện này thì có thể nào xảy ra chứ? Con gái sao? Con tưởng cô ta chỉ là một con điếm thích leo lên rừng đàn ông. Nếu có ăn có học thì đã không dụ dỗ đàn ông. Người ta nhìn vào tưởng cô ta thèm khát đàn ông thì không thể chịu nổi đấy. Một bên má của Thiện Minh bỗng dưng in 5 ngón tay trên mặt. Mày câm miệng vào ngay. Ai cho mày nói như thế hả? Bà ta tức giận hét lớn. Tại sao Thiện Minh có thể nói ra những lời đó? Từ nhỏ bà ta đã quá chiều anh, cho nên anh hư đây mà. Bác à, bác đừng giận không tốt đâu. Anh ấy không thích con cũng không sao. Tất cả cũng là do con không biết giữ mình. Ngọc Trúc đưa ra vẻ mặt đẫm nước mắt nói. Bà ta thấy vậy thì ôm Ngọc Trúc vào lòng an ủi. Con đừng nói như vậy. Dù sao đi nữa, bác cũng sẽ không để con chịu thiệt đâu. Thiện Minh nhìn cảnh này, không có cách nào tiếp nhận nổi. Giả tạo thì lột mãi, cũng chẳng mất được lớp mặt đó. 5 năm trước thế nào, bây giờ còn gấp bội hơn. Trong tháng này, con tốt nhất đăng ký kết hôn với con bé đi. Bà ta liếc mắt nhìn Thiện Minh rồi âm thầm nói. Mẹ muốn, thì mẹ tự đi mà kết hôn. Đừng mơ bắt buộc con lấy một con rắn độc. Lòng dạ nó từ lâu đã bị chó tha rồi. Thiện Minh nghiến răng nói. Anh hận không thể ngay lập tức lật bộ mặt giả tạo kia ra. Đúng là loại đàn bà không ra gì, lúc nào cũng bám lấy đàn ông. Con cứ thử làm theo ý mình đi, để xem con nhỏ kia nó có được yên ổn hay không. Bà ta dùng đôi mắt thách thức nhìn qua Thiện Minh. Bàn tay anh vô thức nắm chặt lại. Người mẹ này từ khi nào lại trở nên thâm hiểm như thế, dùng mọi thủ đoạn để có thể đạt được mục đích của mình. Mẹ cứ thử đụng vào cô ấy xem. Thiện Minh nói xong liền lấy áo quay người bước đi. Anh muốn rời khỏi nơi này. Cái ngôi nhà này không khác gì một cái địa ngục cả. Lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng chẳng khác. Thiện Minh, con đứng lại ngay. Thiện Minh như chẳng nghe thấy, cũng không quan tâm mà bước tiếp. Anh phải đi đến đâu để có thể thoát khỏi nơi ác quỷ này đây? Ngọc Trúc à, con đừng bận tâm. Nó chắc chắn sẽ đăng ký kết hôn cùng con thôi. Ngọc Trúc nghe như vậy thì giả vờ tỏ ra vẻ mặt yếu đuối rồi gật đầu. Ánh mắt nhìn bóng lưng của Thiện Minh không chớp mắt. Cô ta cắn môi đến mức muốn chảy máu, nhưng trong lòng tức giận chẳng thể làm gì được. Mỹ Linh, tất cả là tại mày. Mỹ Linh à, em có thể gặp anh một chút được hay không? Thiện Minh nhắn tin rồi gửi qua cho cô, không bao lâu lại nhận được thông báo của cô. Anh phải làm sao đây? Cô mà biết chuyện này thì phải làm thế nào đây? Em vào xe ngồi đi. Vệ Ninh không nói không rằng mở cửa xe bước lên. Cô cũng muốn xem Thiện Minh muốn nói gì với cô. Em làm sao vậy? Tại sao lại lạnh lùng như vậy? Thường ngày em hay cười lắm mà. Mỹ Linh khẽ liếc nhìn Thiện Minh. Thì ra anh chưa biết được sự thật. Anh chưa biết được ngày hôm qua cô đã nhìn thấy cái gì. Em kể cho anh nghe một câu chuyện, có muốn nghe không? Thiện Minh nghe vậy thì im lặng gật đầu. Cô muốn kể gì cũng được, mọi thứ cô nói anh đều sẽ nghe. Có một cô gái trong đêm chờ mong tin nhắn của bạn trai, chờ không được nên đi ngủ, bởi vì cô ấy không muốn làm phiền tới gia đình đó. Nhưng mà hôm sau, cô ấy lại được xem điều mình không nên xem. Cô gái đó bây giờ đang bị cắm một cái sừng chất lớn nhưng vẫn im lặng. Đến bây giờ vẫn không thể tin được đó là sự thật đó. Mỹ Linh nhẹ giọng nói, nhưng lại như một thanh sách đâm vào thẳng trong ngực của Thiện Minh. Vậy là cô đã biết sự thật rồi sao? Anh phải giải thích như thế nào mới hợp lý đây? Chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao nó lại thành như thế này. Mỹ Linh à, em hãy nghe anh nói đã. Xuyệt, em còn chưa nói hết, anh đã hoảng hồn cái gì cơ chứ? Bây giờ mới quan trọng này, em cho anh xem cái này. Mỹ Linh lấy trong túi ra một cái điện thoại rồi bấm gì đó. Thiện Minh ngồi kế bên không ngừng lo sợ. Anh xem có phải góc chụp hình này rất đẹp hay không? Thiện Minh nhìn vào bức ảnh cô cho xem thì thật sự không thể tin nổi. Góc ảnh này nhìn vào có thể thấy rõ mặt của ai bên trong. Mỹ Linh à, em nghe anh giải thích mọi chuyện không phải là như vậy đâu. Mỹ Linh nghe xong còn như vừa nghe thấy một chuyện cười. Giải thích ư? Giải thích còn có nghĩa gì sao? Bây giờ tôi chẳng muốn nghe giải thích gì hết. Tôi bây giờ cần nhất là điều yên tĩnh. Anh nói sự thật đi, tôi cũng không tin được gì đâu. Người khác nhìn vào thì vẫn thấy tôi là tiểu tam phá hoại gia đình người khác đấy. Mỹ Linh nói xong thì giọt nước mắt cũng chảy xuống. Cô đã từng hứa mình phải mạnh mẽ không được khóc, nhưng cuối cùng thì chẳng thể làm được. Mỹ Linh à, mày đã quá thất bại rồi, thất bại một cách thảm hại. Tại sao mày có thể ngu dốt cho người ta cơ hội làm gì, để rồi họ lại quay lưng lại đâm cho mày một phát? Quả nhiên, cuộc sống lòng người không ai có thể đoán trước được. Anh thật sự bị oan, không như những gì em nghĩ đâu. Anh biết bây giờ anh nói như thế nào em cũng sẽ không tin, nhưng anh thật sự không phải là người như vậy. Thiện Minh bây giờ muốn rơi vào tuyệt vọng. Anh phải làm sao đây? Làm thế nào để có thể nói cho cô hiểu rõ đây? Thiện Minh à, chúng ta chia tay đi, cũng đừng gặp nhau nữa. Xin anh cho tôi lấy lại lòng tự trọng còn sót cuối cùng đi. Mỹ Linh nói xong thì mở cửa xe bước vào nhà. Cô mệt rồi, thật sự đã quá mệt mỏi rồi. Ông trời ơi, vì sao ông lại làm như vậy với cô cơ chứ? Thiện Minh ngồi bất động trong xe. Hôm qua bọn họ còn rất hạnh phúc cơ mà. Vì sao chỉ một chút bọn họ lại biến thành người dưng rồi? Tại sao cuộc đời lại đối xử bất công như vậy? Thiện Minh bật máy lái xe trong vô thức, dường như không biết nên dừng ở chỗ nào cả. Cuộc sống này đúng là chẳng cho ai tất cả. Được điều này sẽ mất điều kia. Thiện Minh, tại sao cô lại uống nhiều như vậy? Bà ta đang ngồi xem phim, liền chạy đến đỡ lấy Thiện Minh. Nhờ ý nguyện của mẹ rồi đấy. Người mẹ tốt của con ạ. Cô ấy không cần tới con nữa, mẹ vui lắm có phải không? Bây giờ hay rồi. Mỹ Linh bỏ rơi con rồi. Cô ấy mặc kệ con rồi đấy. Mỹ Linh bỏ rơi con rồi, cô ấy không cần con nữa rồi. Thiện Minh cười một cách điên dại trong men say. Bao nhiêu năm qua anh đã cố gắng đều vô nghĩa. Tất cả chỉ mất trong một cái chớp mắt. Anh đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao con lại ngốc như vậy? Nó chỉ là một đứa con gái, có cần như thế không hả? Nó có đáng để con làm như vậy không? Bà ta tức giận, khẽ nói. Làm gì mà con trai bà lại chết mê chết mệt như vậy? Cũng chỉ là một đứa con gái không ra gì, làm sao có thể xứng cơ chứ? Còn Thiện Minh thì chỉ mỉm cười suy nghĩ. Đáng chứ? Tại sao lại không đáng? Cô là thanh xuân của anh, là người mà anh đã dùng hết tâm trí âm thầm bảo vệ. Thì tại sao lại không đáng? Bao nhiêu năm qua, anh không nói thích cô chỉ vì anh không muốn gây áp lực cho cô. Bây giờ thì đến lúc thành công, lại bị chính mẹ ruột của mình phá vỡ. Cả đời này, mẹ cũng không hiểu được vì sao. Cuộc sống của con lại như thế này con không thể chọn. Thành xuân, sự nghiệp, tất cả đều là do hai người muốn. Bây giờ ngay cả hạnh phúc cũng bắt phải làm theo như vậy. Mẹ vui lắm có đúng không? Được, con sẽ lấy cô ta, lấy theo ý của ba mẹ. Nhưng hãy nhớ lấy một điều rằng, sau này có chuyện gì thì đừng quay lại trách móc. Thiện Minh nói xong thì hất tay bà ta lên lầu. Bước chân không vững nghiêng ngả. Trái tim anh từ giây phút nói muốn chấm dứt thì nó đã thực sự chết rồi. Được lắm, muốn tàn nhẫn sao? Vậy thì hãy chờ để anh tàn nhẫn đi. Mỹ Linh cả ngày chỉ ở trong phòng không bước ra ngoài. Ánh mắt chỉ nhìn về bầu trời kia. Cô không khóc, vì nước mắt cô không còn để khóc nữa rồi. Chấm dứt cũng tốt, may ra cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Chỉ là cô vẫn chưa thể nào tin nổi Thiện Minh sẽ làm như thế với cô. Vì sao chứ? Chỉ cần cô muốn yêu thương thì ông trời liền dập tắt. Thật ra không phải cô không tin anh, mà cô không có cách nào để tin cả. Cho dù cô tin thì sao? Bọn họ vẫn bỏ ngoài tai lời miệt thị mà ở cùng nhau hay sao? Đến cuối cùng, cô vẫn mang danh tiểu tam, khiến ba mẹ còn bị người đời nói giống mình. Nhưng cô không muốn như vậy, thà buông bỏ chứ không dành những thứ không thuộc về cô. Điện thoại reo lên. Mỹ Linh mệt mỏi với lấy cái điện thoại rồi tắt máy. Đỗ Tổng à, công ty bây giờ như muốn khủng hoảng. Bọn họ đều nói nếu trong tuần này cô không ký được hợp đồng, thì tất cả sẽ rút vốn đầu tư từ trước đến giờ. Mỹ Linh có một chút giật mình. Cô đã quên mất chuyện này. Nhưng mà dù sao, nhờ cô cũng không còn cách nào khác. Cô phải làm sao đây chứ? Tôi biết rồi. Nói với bọn họ, tôi sẽ cho họ câu trả lời. Cô tắt máy nên điện thoại qua một góc. Cô bây giờ thật muốn mình có thể chết đi, cho thoải mái. Nếu muốn thì cũng chỉ còn một cách thôi. Cô lại cầm điện thoại rút tấm danh thiếp để trên đầu giường, bấm dãy số trên đó. Nếu cô muốn vươn lên thì chỉ còn cách này, nhẹ bấm vào nút gọi. Đầu dây bên kia nhẹ phát ra một giọng trầm ấm. Alo, là tôi. Mỹ Linh cắn môi trả lời. Cô không thể để công sức đổ sông đổ biển. Thật ra cô muốn từ bỏ, nhưng bao nhiêu năm gắn bó cùng công ty, cô lại không làm được. Những nhân viên ở đấy, họ đã chống đến giây phút này, chưa từng nói sẽ bỏ rơi cô. Tôi muốn nói về chuyện hợp đồng. Anh rành nói qua điện thoại chứ? Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi truyền đến một tiếng ừ. Yêu cầu của anh tôi đồng ý, nhưng trong tuần sau tôi muốn hàng có thể về nữa. Mỹ Linh có một chút bực bội khi Thiên Phong không trả lời mình, nhưng lại chẳng dám lên tiếng chửi, chỉ có thể cắn răng chờ. Yêu cầu gì? Mỹ Linh nghe xong như muốn điên lên. Là đang muốn đùa cô sao? Anh nói, nếu tôi làm bạn gái anh, thì anh sẽ đồng ý ký vào bản hợp đồng kia. Cô chỉ nghe khẽ bên kia có tiếng cười, nhưng chẳng biết có phải hay không. Cô chỉ nghe thoáng thoáng, chưa nổi hai giây. Bây giờ tôi không muốn yêu cầu đó nữa. Nếu chúng ta kết hôn, tôi sẽ ngay lập tức đồng ý. Còn không thì... Mỹ Linh nghe xong như không thể tin vào tai mình. Kết hôn ư? Cái gì vậy chứ, không nhầm chứ? Này, anh đừng có mà quá đáng. Mỹ Linh đang muốn tắt máy thì đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói. Cái đó thì tùy thôi. Nhưng nên nhớ bây giờ từ chối thì đừng hối hận. Cơ hội sẽ không có lần thứ hai đâu. Công ty còn hay mất, chỉ vì một câu nói hiện tại. Nhân viên công ty cũng đang rất mong chờ đấy. Bị nói trúng tim đen, Mỹ Linh khẽ run rẩy bàn tay cầm điện thoại, muốn không nổi. Nếu cô đồng ý không khác nào là chôn chân trong cuộc hôn nhân. Còn nếu từ chối, công ty sẽ không trụ nổi quá một tuần, dù chọn đáp án nào cũng vậy. Được, tôi đồng ý. Mỹ Linh bây giờ thật sự rất mệt mỏi. Thiên Phong yêu cầu trừ khi bọn họ có giấy đăng ký kết hôn, còn công ty nhất quyết không chịu ký, mặc cho cô có nói mọi cách. Cô rơi vào con đường cùng, nói công ty duy trì đúng một tuần nữa cô sẽ mang hợp đồng về. Vì giấy kết hôn bọn họ phải giải quyết cả một tuần nữa thì mới xong. Được rồi, chúng ta về thôi. Thiên Phong vòng tay qua eo Mỹ Linh. Đi ra cô cũng chẳng phản ứng gì cả. Với cô thì cuộc hôn nhân này cũng giống như một bản hợp đồng không hơn không kém. Tình thế bây giờ, hắn giống là chủ nợ, còn cô giống như người trả nợ. Ba mẹ cô từ khi biết chuyện này, cũng chẳng ngó gì đến cô. Ngay cả nhìn bọn họ cũng chẳng nhìn. Cô biết họ làm như vậy là muốn tốt cho cô. Nhưng mà cô thật sự là hết cách rồi. Cô không muốn vì mình mà liên lụy ba mẹ. Họ đã có tuổi hết rồi. Không lẽ họ cứ mãi phải lo nghĩ cho cô hay sao? Em không cần phải lo nghĩ đến vấn đề của công ty nữa. Thiên Phong khẽ liếc nhìn cô nói. Anh biết anh ép cô. Chừng cũng chỉ có một cách này thôi. Anh biết mình ích kỷ. Nhưng đó là chỉ với riêng cô. Dù bất cứ điều gì, anh cũng sẽ không bao giờ buông tay cô nữa. 5 năm trước, anh nợ cô một thanh xuân. Thì bây giờ anh sẽ trả lại cho cô bằng quãng đời còn lại. Có thể bây giờ cô chưa chấp nhận anh, nhưng thời gian còn rất dài, rồi từ từ anh sẽ cho cô thấy cô trong tim anh quan trọng như thế nào. Tôi không nghĩ gì cả. Mỹ Linh chỉ hờ hững trả lời qua loa. Bỗng ánh mắt chú ý đến một hướng, bước chân cô khẽ dừng lại. Thiên Phong cũng dừng lại theo. Tại sao cô lại dừng? Là cô khó chịu ở chỗ nào sao? Ánh mắt anh cũng liếc nhìn theo hướng cô đang nhìn. Là Thiện Minh. Thế nhưng đi bên cạnh anh còn có một người khác. Vì sao bọn họ lại đến đây? Không lẽ là... Mỹ Linh. Giọng của Thiện Minh có một chút run run, nhìn cô rồi lại nhìn qua người bên cạnh. Tại sao cô lại đi cùng Thiên Phong? Bọn họ vào cục dân chính này để làm gì? Thiện Minh à, chúng ta vào đăng ký kết hôn thôi. Ngọc Trúc đứng kế bên vòng qua tay của Thiện Minh nhẹ nói, ánh mắt còn không quên khiêu khích Mỹ Linh. Hai chữ kết hôn đánh vào tâm lý của cô, nhưng Mỹ Linh vẫn tỏ ra như không có gì. Thiện Minh khẽ liếc nhìn cảm xúc trên gương mặt cô, nhưng nó lại làm cho anh thất vọng. Cô ngày càng một chút động tĩnh nào cũng không có. Chẳng lẽ Mỹ Linh lại hận anh đến mức này hay sao? Mỹ Linh à, tại sao em lại đến đây? Thiện Minh bỏ ngoài tai lời nói của Ngọc Trúc, còn có một chút khó chịu né tránh bàn tay của cô ta. Bây giờ điều anh quan tâm cũng chỉ có cô gái trước mắt anh. Anh thật sự muốn biết vì sao cô lại ở nơi đây. Chúng tôi sao? Hãy nhìn đây. Không để Mỹ Linh phản ứng thì Thiên Phong đã nắm lấy tay cô giơ lên. Chiếc nhẫn được đeo vừa khít trong ngón tay áp út. Mỹ Linh có một chút bất ngờ. Chiếc nhẫn này sao lại ở trong tay cô? Rõ ràng là cô không hề đeo nhẫn. Sao bây giờ lại có? Vậy không lẽ lúc nãy cô ngủ quên trên xe? Vậy mà nãy giờ cô không hề biết đến sự hiện diện của nó. Mỹ Linh, sao em... Thiên Minh như chẳng thể tin nổi. Họ đến để đăng ký kết hôn. Sao có thể chứ? Có phải cô đang tìm cách để trả thù anh không? Sao lại không thể? Anh được, còn tôi thì không được sao? Mỹ Linh dùng giọng khiêu khích nói, không quên liếc mắt kinh bỉ nhìn Ngọc Trúc. Cô không phải là đứa ngu ngốc trước kia nữa, giúp người khác rồi bị quay ra cắn lại. Mỹ Linh hiện tại không phải là một kẻ yếu đuối ngày nào. Cô từng hứa sẽ quay lại lấy tất cả, cả gốc lẫn lời, thì bây giờ cô chắc chắn sẽ làm như vậy. Nghĩ dùng cách này có thể thắng được cô sao? Cứ thịt nghỉ với lửa đi, để xem có bị bỏng tay hay không. Những thứ mà cô phải chịu, bây giờ cô sẽ cho ném thử, để xem cảm giác đó có dễ chịu hay không. Chúng ta đi thôi. Mỹ Linh nắm tay Thiên Phong bước ngang qua Thiện Minh để đi. Giữa bọn họ kết thúc rồi, cô không nên hy vọng. Vừa đến xe thì Mỹ Linh đã lập tức buông tay Thiên Phong ra, như chưa có chuyện gì. Cô cũng không giải thích, cũng chẳng nói năng gì cả. Thiên Phong cũng chỉ im lặng. Sao anh lại không nhìn ra cô làm như vậy để chọc tức Thiên Minh chứ? Chỉ là anh không muốn tự vạch trần ra mà thôi. Anh làm gì vậy? Mỹ Linh hốt hoảng khi Thiên Phong ôm lấy mình. Thiên Phong nhìn cô, rồi với lấy sợi dây. Em chưa thắt dây an toàn mà. Mỹ Linh kẹ cắn môi, trái tim không ngừng đập nhanh. Cô cứ tưởng hắn muốn làm gì cho chứ. Về công ty, em đừng suy nghĩ gì hết. Anh sẽ giúp em giải quyết. Số tiền công ty em mượn anh đã chi trả hết không thiếu một xu. Mỹ Linh chẳng tin vào tai mình. Hắn làm sao biết được chuyện công ty cô thiếu nợ? Hắn là điều tra cô sao? Tại sao anh lại biết? Thiên Phong bật xe để máy rồi chạy xe đi. Thật ra anh biết chuyện này là từ khi vừa tìm thấy cô. Điều tra hết những năm qua cô sống như thế nào, có ổn hay không. Cái này cũng chỉ vì là vô tình anh biết được. Có thể nói số tiền đó đối với cô lớn, nhưng với anh thì lại khác. Chỉ là vô tình biết được thôi. Thiên Phong trả lời qua loa cho cô. Mỹ Linh hiếp mắt, tưởng cô ngu hay sao. Nhưng mà thôi cũng mặc kệ, dù sao Thiên Phong cũng đang giúp cô. Sau này khi công ty khá hơn một chút, cô sẽ trả lại cả gốc lẫn lời. Chúng ta kết hôn rồi, bây giờ anh đưa em về nhà của chúng ta. Mỹ Linh nghe xong thì đơ toàn tập. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện này. Huống chi ba mẹ cô, bọn họ vẫn chưa đồng ý. Về chuyện của ba mẹ em thì cứ để đó cho anh, không cần phải nghĩ ngợi gì cả. Thiên Phong đương nhiên biết ba mẹ cô khó mà chấp nhận anh. Biết bao nhiêu chuyện anh đã gây ra cho con gái bọn họ thì bọn họ làm sao có thể chấp nhận được. Huống chi cuộc hôn nhân này cũng chính là do anh bắt ép. Nhưng anh có thể khẳng định một điều rằng chắc chắn sau này cô sẽ không phải chịu thiệt. Thiên Phong đậu xe trước cửa nhà để cho Mỹ Linh vào chuẩn bị đồ. Bây giờ anh cần thời gian cho cô một lễ cưới. Một phần vì ba mẹ cô chưa đồng ý, anh không muốn để cô phải bước vào lễ đường một mình. Đó đương nhiên cũng không phải là chuyện chính, mà là vì anh cũng muốn cho cô thời gian để chấp nhận, để khi cô sẵn sàng trong mọi việc, lúc đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net